Anime dị giới lữ hành gia, chương 14:14, dẫn sói vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ella thật sự thưởng thức Alan, là kiểu trưởng bối với hậu bối yêu quý nhàng không phải chưa từng gặp qua. So với Alan mạnh hơn cường giả thế hệ trước đánh bại ma vương đội ngũ gâu cấp mạo hiểm giả nàng cũng từng tiếp xúc. Nhưng ở độ tuổi này, biểu hiện gần như là hoàn mỹ như vậy cá nhân thì đây là lần đầu tiên. Thế hệ này dũng giả cũng đã thức tỉnh. Theo tin tức từ giáo hội thì là một thiếu nữ trẻ tuổi. Tuy nắm giữ sức mạnh cường đại, nội tâm tràn đầy chính nghĩa nhưng cá tính vẫn nhảy nhót lắm. Còn xa xa mới được thành thục, còn nhìn trước mắt cái này chưa tới 20 tuổi thanh niên, tuy xuất thân bình dân nhưng phẩm hạnh đoan chính, biết lễ phép. Dung mạo anh tuấn không nói, thực lực trong đồng lứa phải nói là cực kỳ nổi bật nhưng lại hoàn toàn không tìm tới ở người trẻ tuổi nên có kiêu ngạo mà luôn trầm ổn khiêm tốn. Trên đầu treo một đống đầy ác thú vị đại lão. Ta có thể không khiêm tốn sao? Nếu Alan đoán được Ella suy nghĩ cũng sẽ như thế phúc phỉ. Lấy tay khẽ nâng lên một chút gọng kiếng, Ella từ tốn nói. Alan các hạ, ta có một ủy thác từ giáo hội hy vọng ngươi nhận lấy. Là cái gì ủy thác? Ella nữ sĩ, săn giết cái nào cao cấp ma vật. Tiện tay đem tấm thẻ mạo hiểm cấp silver mới toanh nhận được từ Aubrey bỏ vào trong túi đeo hông. Alan quay sang nhìn Ella tỏ vẻ tò mò. Không biết lại là cái loại gì đẳng cấp cao ma vật cần hắn chinh phạt. Cái chỉ kia biến dị Happy thủ lĩnh đã là nhiệm vụ cao cấp cuối cùng tại Bedford. Ella động tác hơi dừng lại một chút, sau đó mới tiếp lời. Là liên quan tới Goblin, ủy thác từ chính tay tối cao thần giáo hội tổng giám mục ban bố. Giao cho ta a, bình tĩnh giọng nói từ Alan trong miệng vang lên mặc dù lại lần nữa lại thăm hỏi tổ tông của một đám lão gia cao tầng ở mạo hiểm giả hiệp hội. Câu nói này hắn đã quen thuộc không biết bao nhiêu lần khi nghe được chữ Goblin, không có 100 lần cũng phải đến là 7-80. Tuy nhiên, trong lòng thực sự có bao nhiêu đắng thì chỉ có mình hắn mới biết. Nói thật ra Ella cũng cảm thấy hơi khó mà mở miệng nhân quảng cáo. Nàng thường thức cũng cho là nhỏ yếu như vậy đám Goblin còn cần mời tới tiếng tăm lừng lẫy cao cấp ma vật thợ săn Black Fang có hơi chuyện bé xé ra to. Dù là Alan từng nhiều lần có lòng tốt thảo phạt vô số Goblin cũng như vậy. Nói tới cũng bất đắc dĩ, hầu hết giáo hội kỵ sĩ đoàn thành viên và binh lính còn phải giữ vững tiền tuyến, chiến đấu với ma vương quân tướng lĩnh và chúng phụ thuộc quân đội mới là bọn họ trách nhiệm, dù có rảnh họ cũng khinh thường đi giải quyết nhỏ yếu như Goblin dạng này ma vật. Con người là như vậy, thực tế sinh vật hầu như chỉ tin vào mắt thấy chứ không phải là nghe đồn. Tại cái tin tức bế tắc thời đại như thế này, cho dù là có người nói cho họ biết Goblin tính nguy hiểm, không tận mắt chứng kiến hầu hết mọi người cũng chỉ cho là khoác lác. Goblin trong mắt các kỵ sĩ cùng mấy con chó hoang không sai biệt lắm, có điều thay vì ăn luôn con mồi, thì có thêm lăng nhục đã mất lực phản kháng nữ tính cái khoản này, đúng thật là làm cho người ta chán ghét nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng lúc trước quay lại tổng bộ ủy thác chính là do tổng giám mục tự tay giao cho nàng nhờ tìm kiếm người thích hợp, hơn nữa cũng đã có một nữ tu sĩ vô tội bị hại, tình thế như vậy khó mà cự tuyệt. Thật ra ứng cử viên ban đầu còn có một người khác cũng nổi tiếng không kém, chính là Goblin Slayer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, danh tiếng của Goblin Slayer thậm chí đã nổi lên trước Alan cả mấy năm. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận Ella lại lựa chọn Alan, lý do cũng không phải là để cho thuận tiện hay gì. Tuy đều là có tiểu sử chuyên thảo phạt Goblin, nhưng sáng suốt như nàng có thể nhìn ra Goblin Slayer kỳ thực là một cái có chuyện xưa người. Nếu không tại sao hắn chỉ chuyên đi săn giết Goblin? Khả năng cao là vì báo thù, kiểu người này thành thật mà nói tính tình đều có chút cực đoan. Lại không có chiến tích nổi bật cũng không rõ năng lực cụ thể thế nào. So với Goblin Slayer, Alan tính tình và thực lực càng có vẻ càng dễ làm cho người ta tin cậy. Không có biện pháp, thằng cháu trai này diễn kỹ quá tốt. Thêm cái khuôn mặt lớn lên như vậy, ai gặp hầu như cũng bị lừa. Tổng giám mục, đó chẳng phải là, so với Alan bình tĩnh phản ứng, Aubrey lắp ba lắp bắp đọc lại cái tên này. Nàng cũng không hề ngờ tới là có ủy thác như vậy. Bởi vì tổng giám mục, Archbishop, hiện tại của tối cao thần giáo hội không ai khác ngoài. Chính là Suốt Maiden, kiếm chi thánh nữ, Ella liếc bị dọa hoảng hốt Aubrey một cái, sau đó mới chậm rãi nói lên cái tên này. Cũng dễ hiểu, trong mắt bình thường dân chúng, Suốt Maiden là ai? Giáo hội lãnh tụ tinh thần, thành viên của truyền kỳ rank 2 gâu cấp mạo hiểm đội ngũ. Không phải là dũng giả, người được thần linh lựa chọn nhưng đạt được kỳ tích đánh bại một vị ma vương giải cứu thế giới cấp tai nạn. Có thể nói là còn sống nhân vật lịch sử, anh hùng trong anh hùng, thần tượng trong thần tượng. suốt Maiden, Alan lúc này mới sửng sốt nhớ tới, nguyên tắc hình như có chuyện như vậy, nhân, quảng cáo. Alan thực chất trong kế hoạch kiếm lấy vận mệnh năng lượng tiếp xúc suốt Maiden cũng là mục tiêu một trong, nhưng không phải là bây giờ à, hắn muốn làm quen đầu tiên đáng lẽ ra phải là cái nào đó cả ngày mang mũ sắt khổ ép ra hỏa. Đúng là, kế hoạch không cản nổi biến hóa, Alan thầm nghĩ, đây cũng xem như bánh từ trên trời rớt xuống, hắn ngoài vui vẻ nhận còn có thể làm gì? Hắn còn từng suy nghĩ làm sao đi thông suốt Maiden khuê phòng, à không? Phải là tìm kiếm giúp đỡ xuất bản sách đây. Bây giờ tốt lắm, người ta mời hắn tới cửa chỉ còn kém vài thao tác. Bác gái, ngài đây xem như là dẫn sói vào nhà A, nào đó tương lai một đám thiếu nữ bị Alan gạt tiền gạt xác kêu lên. Ngoài vì muốn nhanh chóng giải quyết nhiệm vụ này, Ella còn có ý nghĩ kéo Alan một thanh ý tứ, xem như nâng đỡ hậu bối. Lấy Alan năng lực và danh vọng không nên cứ ở mãi tại Bedford thành, sân khấu của hắn nên là ở nơi khác. Ella cảm thấy Alan hoàn toàn có triển vọng trở thành đồng đội chiến đấu bên cạnh dũng giả tại thế hệ này. Không được ta không có ta không muốn, Alan mà biết được Ella suy nghĩ đảm bảo hắn sẽ quỳ gối trên mặt đất kêu lên ba chữ không giống như vậy. Bây giờ ta lập tức liền chuẩn bị lên đường, Alan đứng dậy cho thấy ngay thái độ, khẽ gật đầu xem như cáo biệt. Sau đó, dưới cặp mắt kính nể từ hai nữ nhân một già một trẻ, xoay người đi ra cửa. Tác giả ghi chú, mãi tới giờ ta mới thiết kế được sao cho hợp lý tiếp xúc với nhân vật trong nguyên tác thực lực trưởng thành tới đây mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn có thể lăn lộn và trang chút bức. Thật không dễ dàng à, ta giờ biết sao nhiều người không muốn viết Goblin Slayer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TM nhân vật trong tác phẩm toàn không có đề cập tên, gọi bằng biệt danh không à, như nữ tư tế Priestess, Cowgirl, Lizard Priest, Elf Công Thủ, đến NV9 Goblin Slayer trong tác phẩm cũng hoàn toàn không có ghi hắn tên gì. Ta đã tận lực, tên của một số nhân vật trong nguyên tác ta sẽ đặt một vài cái tên cụ thể cho dễ gọi. Như của suốt Maiden, nữ tiếp tân, nữ tư tế Elf, làm văn phong mượt mà một chút. Nếu có sai lầm xin thứ lỗi. Cách chương.